Nghệ thuật biểu lộ sự khác biệt. Đôi khi trong số các ý kiến khác nhau, chỉ duy nhất một ý kiến có thể đúng mà thôi. Khi đó bạn cần kiểm tra xem sự thật nằm ở đâu. Thông thường các ý kiến khác nhau đều có điểm hợp lý riêng. Trước khi phần vai chính thức cho một vở kịch, diễn viên được mời đến thử vai rất thường xuyên. Nhiều diễn viên sẽ bị từ chối. Nếu bị từ chối vai diễn nhiều lần thì người diễn viên rất chán nản và dễ đánh mất lòng tự tin. Vì vậy các ông bầu thường bảo họ anh là một quả táo, còn người ta lại đang tìm một quả cam. Điều này không có nghĩa anh là một diễn viên kém hay là một quả táo dở. Đơn giản là lúc này người ta đang cần loại khác thôi. Một số người thích ăn mì spaghetti với sốt buttanica, người khác lại thích sốt arrabbiata và có người lại thích kiểu sốt truyền thống của vùng Napoli. Sở thích khác nhau nhưng chẳng ai nên cho là sở thích của mình hay hơn của người khác. Cũng vậy, trẻ con trong một gia đình thì chẳng có đứa nào giống hệt đứa nào, nhưng đều được bố mẹ thương yêu như nhau. À, hai loại khác biệt. Trong trường hợp thứ nhất chỉ có một ý kiến đúng và cái ý kiến còn lại sai, và trường hợp thứ hai cho phép nhiều khả năng đều tương đối. Thật ngạc nhiên, trong bóng tối người ta không thể phân biệt được đâu là rượu whisky và đâu là rượu cô nhắc. Thử làm một kiểm tra nhỏ, người ta truyền nhau trong bóng tối một cái ly và yêu cầu người tham gia cho biết ly đó chứa rượu gì. Một vài người nói đó là rượu whisky, người khác thì cho là rượu cô nhắc. Cái ý kiến khác biệt nhưng chỉ có một sự thật, hay ít ra là một câu trả lời chính xác. Vậy thì trong ly là gì? Whisky hay cognac hay một loại rượu gì khác nữa? Các ý kiến đều khác nhau nhưng chỉ có một ý kiến được xem là đúng. Tuy nhiên, còn một loại khác biệt nữa, hãy xem xét hay phán đoán như sau. Nếu chúng ta nâng giá bán tạp chí này thì người mua sẽ giảm đi và chúng ta sẽ bị lỗ. Nếu chúng ta nâng giá bán tạp chí này, người ta sẽ nghĩ tạp chí thuộc dạng cao cấp và chúng ta còn có thể thu hút thêm nhiều độc giả, giúp tăng thêm doanh thu từ việc nâng giá bán. Mỗi khi dự đoán cho tương lai, người ta thường đưa ra các ý kiến khác nhau về những gì sẽ xảy ra. Thật không dễ khi phải nhìn xa trông rộng như thế và đánh giá ý kiến nào đúng. Trong một vài trường hợp, có thể dùng các sự việc đã xảy ra trong quá khứ để dự đoán khả năng nào có thể sẽ xảy ra. Và thường thì tương lai luôn để ấp bất ngờ, cũng như mở rộng cho nhiều loại khả năng dự đoán. B. Nguồn gốc khác biệt. Sự khác biệt có thể phát sinh từ các định nghĩa khác nhau đã được dùng làm cơ sở cho sự đánh giá. Khác biệt có thể phát sinh từ sở thích cá nhân, từ các chuẩn mực, từ các góc độ đánh giá, cảm nhận, kinh nghiệm, kiến thức và quan điểm khác nhau về dự đoán cho tương lai. Món này cần thêm muối, món này thì đủ mặn rồi đấy. Sự khác biệt có thể nảy sinh từ sở thích cá nhân. Một vài người thích xem phim kinh dị, người khác lại thích cảnh rượt bắn nhau đùng đùng, và có người chỉ xem phim ca nhạc mà thôi. Giả sử có hai người cãi nhau về cách tốt nhất để đi từ A đến B. Một người nói, cách tốt nhất là đi qua làng Clifford. Người kia lại cho rằng đi theo đường cao tốc thì nhanh hơn. Mọi chuyện hóa ra còn tùy thuộc vào cách hai người hiểu về cách tốt nhất ra sao. Có khả năng tốt nhất mang những ngụ ý nào? Đường nhanh nhất. Đường đi có nhiều cảnh đẹp. Đường dễ đi nhất. Đường vắng xe nhất. Đường ngắn nhất. Trừ phi từ tốt nhất được xác định rõ ràng trong trường hợp này, các ý kiến khác biệt đều có giá trị. Có thể đối với một người, đường dễ đi nhất là cách tốt nhất. Đối với người kia thì đường nào nhanh nhất lại là tốt nhất. Và chỉ có vậy. Hãy hình dung một người đang đứng ở phía bắc của nhà thờ. Anh ta sẽ mô tả nhà thờ từ hướng đó. Người khác thì đứng ở phía nam và cũng mô tả theo hướng đó. Hai loại mô tả đều có giá trị. Chúng sẽ khác nhau nhưng chúng đều có giá trị. Có câu chuyện kể rằng một anh chàng sơn xe mình một bên trắng và một bên đen. Khi được hỏi lý do tại sao thì anh bảo, khi tôi gây tai nạn giao thông, thật buồn cười nghe được những gì mà các nhân chứng khai tại tòa. Một nhân chứng kể đó là một chiếc xe màu trắng, đớt tung người đi xe hai bánh. Nhân chứng khác, sau khi đã thề chỉ ra là sự thật, thì lại bảo đúng đó là một chiếc xe đen. Cả hai nhân chứng đều có thể đúng nếu xét đến góc độ quan sát của hai người chứng kiến tai nạn ngày hôm đó. Xét từ quan điểm của người đi vay tiền, lãi suất thấp thì thật tuyệt vời. Nhưng về phía người cho vay hay những người sống dựa vào tiền tiết kiệm gửi ngân hàng, lãi suất thấp thật chẳng hay ho chút nào. Các ý kiến khác nhau nhưng đều đúng cả. Góc nhìn khác nhau sẽ đưa đến quan điểm khác nhau. Cho dù bạn có cùng một góc nhìn với một người nào đó thì vẫn có khả năng cảm nhận sẽ khác nhau. Có vài phụ huynh cho rằng sử dụng vi tính tại trường giúp con em họ có khả năng tiếp cận nhiều loại thông tin khác nhau mà chưa chắc bọn trẻ có cơ hội tiếp cận được trong cuộc sống bình thường. Phụ huynh khác thì lo lắng sử dụng máy tính sẽ làm giảm kỹ năng giao tiếp xã hội của thanh thiếu niên và giới hạn kinh nghiệm xã hội cũng như khả năng tiếp xúc người khác. Cả hai đều là nhận thức từ góc độ phụ huynh, cả hai đều hợp lý, tuy nhiên đều khác nhau. Một ví dụ khác với một cái ly có chứa rượu đến 1/2 ly. Anh chàng bi quan sẽ chán nản cho rằng cái ly đã hết phân nửa. Người lạc quan cho rằng cái ly đầy được phân nửa. Nhà tư vấn sản xuất thì bảo cái ly này dùng quá nhiều thủy tinh để chế tạo. Và người sản xuất rượu thì nhận ra rằng cái ly chứa rượu vang đỏ. Như đã trao đổi trong chương 1 về nghệ thuật đồng ý, các chế chuyển chuẩn mực khác nhau sẽ đưa đến sự khác biệt về ý kiến. Ví dụ, ngày càng có nhiều sinh viên đạt điểm cao trong các kỳ thi tốt nghiệp ở Anh. Nhiều người hân hoan với chuyện này vì điểm cao sẽ giúp sinh viên dễ kiếm việc làm trên thị trường lao động. Những người khác thì lo cho sự xuống cấp của các kỳ thi và yêu cầu phải đưa ra thang điểm cao hơn nữa để lựa chọn những sinh viên xuất sắc trong số giỏi sàng sàng. Sự khác biệt có thể dựa trên kinh nghiệm sống khác nhau. Một giáo viên dạy học ở một khu lao động nghèo sẽ có các kinh nghiệm khác với một giáo viên ở khu vực giàu có hơn. Kinh nghiệm của một người đã trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ khác với kinh nghiệm của người được sống trong hôn nhân hạnh phúc. Tôi còn nhớ một cô gái người Úc tên là Katie bảo với tôi rằng trong một cuộc hôn nhân lý tưởng, người vợ cần phải nể phục người chồng, mà người chồng phải biết trân trọng điều đó. Mỗi khi tôi kể lại cho người khác nghe, bao giờ cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Theo cách ngược lại thì tốt hơn, hay cả hai vợ chồng đều phải hoàn toàn bình đẳng. Những khác biệt ý kiến phát sinh từ kinh nghiệm sống khác nhau, từ một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh, hay có lẽ là kinh nghiệm ngay trong gia đình người đó, và từ kinh nghiệm của người khác, giả sử đọc được trên báo chí. Khác biệt ý kiến về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai còn khủng khiếp hơn thế. Không ai biết chắc điều gì của tương lai mà chỉ có thể có vài ý niệm về tương lai dựa trên việc nghiên cứu quá khứ. Trong trường hợp khả quan nhất thì các phương pháp đó cũng chỉ đưa ra được một vài dấu hiệu của những gì có thể xảy ra mà thôi. Kinh nghiệm cá nhân và kinh nghiệm trong một lĩnh vực đặc biệt nào đó cũng có thể giúp thêm ý kiến về chuyện của tương lai. Giả sử người ta đề nghị rằng hôn nhân nên được ký như một hợp đồng có thời hạn 5 năm, có thể gia hạn tiếp thêm nếu cả hai bên đồng ý sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng. Hợp đồng cần có điều khoản về con cái sinh ra trong thời hạn 5 năm. Vậy thì sẽ xảy ra điều gì với xã hội, với đàn ông và phụ nữ và bọn trẻ? Các ý kiến phán xét để kết luận đây là một đề nghị hợp lý hay không sẽ tùy thuộc vào giá trị chuẩn mực và kinh nghiệm cá nhân. Nhưng để đưa ra được kết luận đó, bạn phải nhìn vào tương lai. Bạn phải tưởng tượng về các hậu quả có thể xảy ra trước khi bạn phán xét về giá trị của đề nghị này. Sẽ có nhiều khả năng khác nhau, kết quả sẽ không đồng nhất. Một vài điều có vẻ sẽ tốt hơn, ngược lại những chuyện khác thì không như thế. Có người sẽ tranh luận rằng những cặp vợ chồng hạnh phúc chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng hôn nhân, những cặp trắc trở thì sẽ có lối thoát. Người khác lại dự đoán những kẻ vô trách nhiệm sẽ chuẩn bị ký hàng loạt hợp đồng cho mà xem. C. Nêu rõ điểm khác biệt. Khi có những khác biệt về quan điểm, điều quan trọng nhất bạn phải làm là nêu rõ những khác biệt đó. Ví dụ, tôi nghĩ tăng giá sẽ tăng doanh thu, ai lại nghĩ tăng giá sẽ làm giảm doanh thu. Tôi nghĩ rằng tư duy cần phải được giảng dạy trực tiếp như một kỹ năng tại trường, anh thì nghĩ rằng không thể giảng dạy tư duy trực tiếp mà chỉ có thể giới thiệu cho học sinh vài thói quen tư duy tốt thông qua việc học các môn khác. Anh tin rằng hình phạt thực nặng là cách tốt nhất để kiểm soát hành vi phạm tội. Tôi lại nghĩ rằng hãy cho thanh thiếu niên cơ hội đạt được những thành tựu cá nhân. Và điều đó sẽ làm giảm tỷ lệ phạm tội ở lứa tuổi này. Bạn hãy đối chiếu các ý kiến khác biệt theo cách này. Hãy thành thật với chính mình. Hãy để người kia đồng ý rằng bạn đã nêu rất chính xác các điểm khác biệt. Nếu cần thiết, hãy mời người kia tóm tắt lại các điểm khác biệt theo cách của anh ta. Hãy cố gắng để nói được rằng chúng ta đồng ý có những khác biệt về quan điểm ở vấn đề này. D. Làm rõ nguyên nhân của sự khác biệt. Sau khi đã xác định được bản chất của sự khác biệt, bước tiếp theo, bạn hãy xác định tiếp nguyên nhân sự khác biệt đó với những cách diễn đạt như sau. Tôi tin rằng bạn đang đứng ở góc độ này, còn lại tôi thì nhìn ở góc độ khác, và chúng ta có hai quan điểm khác nhau. Chúng ta đang xem xét vấn đề theo hai cách khác nhau. Đây là cảm nhận của tôi, và tôi tin cảm nhận của anh là... Và nêu lên hai cảm nhận. Sự khác biệt có thể nảy sinh từ sở thích cá nhân. Anh thích người thông minh, còn tôi lại thích những người duyên dáng. Chúng ta đang sử dụng hai hệ thống giá trị chuẩn mực khác nhau. Chuẩn mực tôi tôn trọng là, còn hệ thống giá trị chuẩn mực của anh có vẻ là. Sự khác biệt này có vẻ có nguyên nhân từ kinh nghiệm cá nhân khác nhau. Kinh nghiệm của tôi về vấn đề này là, và kinh nghiệm của anh thì lại khác. Có vẻ như chúng ta có quan điểm khác nhau về những gì có thể xảy ra trong tương lai. Quan điểm của tôi dựa trên, còn quan điểm của anh lại khác. E. Chấp nhận khác biệt. Đôi khi cả hai quan điểm đều đúng, nhưng chúng chỉ phù hợp với từng phần khác nhau của một tình huống. Ví dụ, tôi đồng ý rằng đối với một số hành vi phạm tội hình phạt nặng sẽ có tác động răn đe tốt nhất. Nhưng đối với hành vi phạm tội của thanh thiếu niên, tôi nghĩ nên dùng phương pháp khác, hãy cho chúng cơ hội sửa chữa sai lầm. Cách này cũng giống như những gợi ý đã nêu ở chương 1. Sẽ có khả năng hai bên không thực sự nhìn thấy cùng một vấn đề. Trong trường hợp cái ly chứa phân nửa rượu cũng như vậy. Một người thì nhìn vào phần nửa ly chưa rót đầy, Người kia lại nhìn vào phần rượu đang chứa trong ly. Như trong ví dụ về cách tốt nhất để đi từ A đến B, một định nghĩa rõ ràng hơn về cách tốt nhất sẽ giúp hòa hợp được các khác biệt về ý kiến. Ý kiến là một dạng đánh giá. Vậy đánh giá dựa trên những cơ sở nào, liệu đối tượng chúng ta đang xem xét là xã hội nói chung hay chỉ nhắm đến cá nhân tôi? Cả hai bên có thể cùng tìm hiểu thêm về sự khác biệt của kinh nghiệm cá nhân. Có thể kinh nghiệm đó thì phù hợp những cách, nhưng cách diễn dịch kinh nghiệm thì không chỉ có một. Có lẽ thanh thiếu niên sống ở các khu vực lao động nghèo, phạm tội nhiều hơn, và không phải chỉ vì nhu cầu vật chất mà do họ thường có dính líu đến các băng đảng, và băng đảng thì luôn có những hoạt động tội phạm riêng. Các khác biệt về dự đoán chuyện tương lai cũng cần được xem xét lại bằng cách đưa ra các dẫn chứng cho những trường hợp tương tự. Ví dụ khi họ tăng giá loại nước hoa đó, doanh thu thực sự đã tăng. Cũng có những tiền lệ và một vài tiền lệ phù hợp hơn, nhưng việc tăng giá nước hoa thì không hoàn toàn giống như tăng giá tạp chí. Nghiên cứu và thu thập thêm thông tin có thể giúp giải quyết được các khác biệt về dự đoán tương lai. Nhưng mà cũng nên lưu ý rằng thực ra không cách nào để biết chắc chắn được chuyện của tương lai. Tất nhiên sẽ có một vài dự đoán tương đối chính xác hơn. Mục đích của chúng ta là cùng nhau dự đoán chuyện tương lai. Khi bạn nỗ lực hòa hợp các ý kiến khác biệt một cách chân thành, bạn có thể đạt đến một thỏa hiệp không đồng ý. Điều này giống như một thỏa thuận chấp nhận rằng các ý kiến sẽ khác nhau, bởi vì có sự khác biệt về giá trị chuẩn mực, sở thích ưu tiên. Ít ra thì cơ sở của sự khác biệt cũng đã rõ ràng cho mọi người trong cuộc tranh luận. Khác biệt về ý kiến không phải là chuyện dở, khác biệt có thể làm phong phú thêm đề tài tranh luận. Mọi người sẽ giải thích thêm về các giá trị chuẩn mực và kinh nghiệm khác nhau trong buổi tranh luận. Mục đích ở đây không phải là để loại bỏ sự khác biệt, mà chính là để tìm hiểu hơn về đề tài dựa trên cơ sở của sự khác biệt. Không có gì tệ hơn nếu sự khác biệt vẫn giấu kín đâu đó, trong lúc mọi người vẫn nghĩ rằng họ đang thảo luận về cùng một vấn đề, một sự việc, có cùng một quan điểm với các giá trị chuẩn mực và kinh nghiệm giống nhau. Cho dù thực tế không phải như vậy, những cãi vã gay gắt nhất và ngu xuẩn nhất đều phát sinh từ đây. Cũng giống như ví dụ về hai nhân chứng tại tòa tranh cãi về chuyện chiếc xe đen và chiếc xe trắng đã gây ra tai nạn. Họ chưa từng trông thấy một chiếc xe có cả hai màu xe đen trắng. Nghệ thuật tạo sức cuốn hút. Trong tranh luận, điều quan trọng mà mọi người đều hướng đến là sự thật. Nhưng tranh luận sao cho hấp dẫn còn quan trọng hơn chuyện giành phần thắng trong cuộc tranh luận đó. Tranh luận sinh động, lý thú là trách nhiệm với chính bạn và cả người khác nữa. Những điều lý thú có thể là những việc bạn đã hoặc đang thực hiện và rất am tường về chúng. Điều lý thú cũng có thể là cách bạn dẫn dắt đối thoại nữa đấy. Tranh luận sôi nổi cuốn hút còn quan trọng hơn chuyện thắng thua và còn quan trọng hơn chuyện khoe khoang trí thông minh của mình. Nếu bạn nói chuyện cuốn hút, mọi người sẽ luôn vây quanh bạn. Mọi người thích sự có mặt của bạn, thích nói chuyện với bạn luôn. Bạn có thể trở nên thu hút với câu chuyện mình đã tham gia chuyến thám hiểm đến các vùng xa xôi của rừng già Amazon, hay chuyện mình đã đi thuyền bừa một mình vòng quanh thế giới. Nhưng với tiêu chí của cuốn sách này, chúng ta sẽ giả định rằng bạn chưa bao giờ có những thành tích ngoạn mục như thế cả. Như vậy cũng hơi bất công một chút, bởi vì cho dù bạn đang làm gì đi nữa, cho dù công việc đó là khiêm tốn thế nào đi nữa, có thể cũng có những khía cạnh lý thú riêng của nó chứ. Nguyên tắc đầu tiên là bàn về những lĩnh vực mà mình biết, mình giỏi và điều gì hấp dẫn mình nhất. Có thể là công việc của bạn hay thú tiêu khiển nào đấy. Bạn sẽ phải chỉnh sửa bài thuyết trình của mình sao nghe cho nó lọt tai hai nhóm thính giả. Nhóm đầu tiên bao gồm những người chỉ biết gì về đề tài, làm cách nào để trình bày thật lý thú, và điều này hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nhóm thứ hai thì là những người đã biết đôi chút về đề tài và họ muốn tìm hiểu thêm. Đối với nhóm thứ hai, bạn cần mời thính giả đặt câu hỏi và phải chuẩn bị trả lời rồi đấy nha. Sức cuốn hút của những thông tin kỳ lạ. Bạn có biết rằng giống cái của côn trùng hình que có thể sinh sản vô tính mà không cần đến giống đực hay không? Nếu chúng ta khám phá được các hormone kết hợp lại và thúc đẩy tế bào tự phân chia, khi đó những người đấu tranh giải phóng phụ nữ có thể sẽ tống khứ hết cánh đàn ông đi rồi. Cá ngựa có lẽ là những nhà giải phóng phụ nữ triệt để nhất trong mọi loài. Con cái đẻ trứng, sau đó trứng được con đực thụ tinh. Và rồi con cái sẽ giao lại toàn bộ số trứng đó cho con đực mang thai chăm sóc cho đến lúc các bé cá ngựa chào đời. Tại Queensland, thuộc Úc, có một loài ếch nuốt trứng đã được ếch đực thụ tinh. Khi đó bao tử của nó sẽ ngưng tiết ra các dịch tiêu hóa và axit hydrochloric. Trứng sẽ phát triển ngay trong bao tử của ếch mẹ. Đến thời điểm các chú ếch con đã cứng cáp, ếch mẹ sẽ mở rộng miệng và các em bé ếch sẽ nhảy ra. Chính bản thân những thông tin kỳ lạ như vậy đã là một sự cuốn hút. Bạn có thể sưu tầm những tin tức loại này bằng cách chịu khó đọc trong sách báo, tạp chí. Bạn cũng có thể chuyên tâm nghiên cứu một đề tài kỳ lạ nào đó, chẳng hạn. Cuộc chiến của người Zulu, vị thiết kế thuyền bườm hay cơ cấu gia đình Kazakhstan. Nhưng tạm thời cho phép chúng tôi giả định rằng bạn không có chút xíu nào những thông tin kỳ lạ như vậy. Vậy thì làm cách nào để mình trở nên lôi cuốn? B. Điều gì sẽ xảy ra nếu? Hãy dùng kỹ thuật điều gì sẽ xảy ra nếu để mở ra nhiều khả năng và hướng đi của suy nghĩ. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu các chú cuốn được dạy cách nói chuyện. Khi đó thì khó mà giữ kín được những chuyện riêng tư của gia đình bạn, bởi vì chú cuốn của nhà bạn sẽ kể cho bạn cuốn của hàng xóm, và cứ thế cả xóm đều biết đến. Chú cuốn nhà bạn cũng có thể trả treo, nếu bạn bảo chú ra ngoài thì chú có thể hỏi lại tại sao cuốn phải ra ngoài. Chú ta cũng có thể cho biết mình thích ăn món gì và khi nào mình đói bụng. Bạn cũng có thể bắt chú ta phụ giúp việc nhà như trả lời điện thoại hay chạy tới chạy lui kiếm đồ cho bạn. Cuốn ta cũng có thể hỏi tên trộm, xin lỗi vì đang làm gì ở đây vậy. Trẻ em và người già cô độc đều mong có bạn để trò chuyện và các chú cuốn lúc này quả là những lựa chọn tuyệt vời. Các chú cuốn có thể sẽ muốn được công nhận các quyền lợi về mặt chính trị và thậm chí đi bầu cử nữa cơ. TV và quảng cáo sẽ không bỏ qua chuyện các chú cuốn nhờ đây nghe được phim quảng cáo trên TV và có ảnh hưởng đối với chủ của mình. Các chú cuốn có thể làm phóng viên cho các tờ báo bằng cách sử dụng các phần mềm vi tính nhận biết giọng nói để ghi ra câu chuyện của mình. Tương tự như vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc trở thành một thế lực kinh tế thống trị toàn cầu? Điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ phải là người chủ động yêu cầu kết hôn? Điều gì sẽ xảy ra nếu việc nhân bản vô tính con người phổ biến rộng rãi với chi phí thấp? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ sử dụng mật mã để nói chuyện thay vì dùng ngôn ngữ bình thường? Và điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người đều đọc cuốn sách này? Cách đặt vấn đề, điều gì sẽ xảy ra nếu là một cách chơi trò với ý tưởng? Bởi vì ý tưởng thuộc về tương lai, không có cách nào để kiểm tra được điều gì sẽ xảy ra và điều gì không. Bởi vì nó chưa kết thúc mở, nên ta chỉ cần nỗ lực đưa ra một ý tưởng nào đó logic nhất. Để thêm hài hước, bạn được thêm mắm, thêm muối cho ý tưởng của mình. Dùng phương pháp vui nhộn này có thể giúp các đề tài đơn giản nhất trở thành một trò chơi thú vị. C. Các khả năng và giải pháp thay thế. Hãy tìm kiếm các khả năng và giải pháp thay thế để làm phong phú cuộc tranh luận. Luôn luôn có nhiều hơn một cách để làm hay để tìm hiểu mọi chuyện. Hầu hết các mẫu đối thoại tranh luận đều có đi đến một mức độ chắc chắn. Đây là cách sự việc tồn tại. Cái này không đúng, đây là chuyện nên xảy ra. Khi đưa ra các khả năng và lựa chọn thay thế, bạn sẽ làm cho cuộc thảo luận thêm phần lý thú. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về các khả năng. Cho dù cuối cùng không ai công nhận các khả năng đó, ví dụ, có lẽ thuế cần được xử lý theo một cách khác. Người dân đóng thuế nên có quyền định đoạt phân nửa số tiền mình đóng sẽ được dùng cho việc gì, y tế, giáo dục và quốc phòng. Điều này giống như một dạng bỏ phiếu lựa chọn thông qua thuế. Người ta có thể đưa ra các giải pháp cho các vấn đề khó khăn hay những mâu thuẫn xung đột. Sau đó chúng ta cần thảo luận và xem xét các giải pháp đề nghị đó. Một bác sĩ trẻ người Úc đã cho rằng nhiễm trùng là nguyên nhân gây ra lở loét bao tử. Đầu tiên mọi người cười nhạo cái ý nghĩ này, nhưng rồi họ hiểu ra vị bác sĩ nói đúng. Trước đây, chứng bệnh bao tử có hàm lượng axit cao phải được chữa trị hàng năm trời, giờ đây chỉ cần nửa tháng là trị dứt điểm. Các phẫu thuật phức tạp để cắt bỏ một phần hay là toàn bộ bao tử, phẫu thuật Bill Roth giờ đây không còn cần thiết nữa. Khoa học đã tiến một bước dài về mặt học lý thuyết và các giải pháp. Những người tròn trịa thường có vẻ mãn nguyện hạnh phúc. Có phải đây chỉ là ảo giác hay chính loại hormone làm họ mập mạp béo tròn để giúp họ vui tươi hạnh phúc? Có phải họ ăn nhiều hơn bởi vì họ thấy vui vẻ? Có phải họ làm ra vẻ hạnh phúc bởi vì họ nghĩ đó là cách đóng góp cho xã hội? Cho đến khi bạn có được thói quen xem xét đủ mọi khả năng và giải pháp thay thế, bạn sẽ nhận thấy đề tài tranh luận bỗng trở nên rất lý thú. D. Suy đoán thật nhiều. Suy đoán nhìn về phía trước và mở ra nhiều điều thú vị. Đừng dùng cách mô tả vì bản thân mô tả là nhìn ngược về phía sau. Tôi từng biết đến một nhà nghiên cứu triết học nổi tiếng, tuy là bạn tốt với nhau, nhưng rất khó cho cả hai chúng tôi thảo luận có đầu có đuôi về một đề tài nào đó, bởi chúng tôi có cách nhìn khác nhau về việc cuộc thảo luận nên diễn tiến ra sao. Ông bạn tôi nghĩ rằng chúng tôi nên bắt đầu bằng cách định nghĩa thật chính xác các thuật ngữ, và rồi khi đến phần cuối cuộc thảo luận, bạn có thể xem liệu các kết luận đưa ra có phù hợp với những định nghĩa ban đầu hay không. Rất nhiều người tin rằng tư duy và đối thoại chỉ là tôn vinh sự thật. Nhưng để đi đến được sự thật, chúng ta phải khám phá nhiều khả năng khác nhau, giống như chuyện phát triển các học thuyết khoa học. Trong đối thoại, giá trị tiêu khiển cũng rất quan trọng. Suy đoán lại có rất nhiều giá trị tiêu khiển hơn bản thân sự thật. Đùa vui với các ý tưởng là chuyện lý thú và giúp ta tiêu khiển nữa đấy. Ví dụ, tại sao lại ít nữ nghệ sĩ hơn nam? Có phải do phụ nữ thường nghiêm túc hơn và phải lo lắng cho những chuyện không đơn giản của cuộc sống và gia đình? Còn cánh đàn ông thì vốn vô tư và ham hưởng thụ. E. Dựng nên các mối liên kết sự kiện. Hãy tìm và thử hình thành những mối liên kết các sự kiện và tìm ra những đề tài lý thú mới. Khi tạo nên các nét kết nối, bạn phải vận dụng nhiều khả năng, giải pháp thay thế và cả suy đoán. Chẳng hạn, liệu có sự liên hệ nào giữa tỷ lệ tự sát cao ở phụ nữ Trung Quốc và chính sách sinh một con? Có mối liên hệ nào không giữa tỷ lệ mang thai các cô gái trẻ dưới 20 tại Anh và chính sách an sinh cấp nhà cho các bà mẹ trẻ? Thật dễ dàng để tìm ra các mối liên hệ ở những vấn đề tưởng chừng chẳng dính dáng đến nhau. Bệnh hoang tưởng, đa nghi cũng phát sinh từ những kiểu liên hệ những điểm gỡ tưởng tượng ra. Mặt khác, chẳng có gì đáng ngại nếu bạn khám phá ra những khả năng liên hệ với các sự kiện quan trọng là bạn phải biết dừng đúng lúc, chỉ xem xét nghiêm túc. Khi các suy đoán liên hệ này được chứng minh, F. Sáng tạo ý tưởng mới. Ý tưởng mới khá khan hiếm nhưng chúng giúp tranh luận thêm sinh động. Hãy sáng tạo và làm nảy sinh ý tưởng mới. Hãy học và áp dụng các kỹ thuật của phương pháp tư duy sáng tạo xem sao. Bạn hãy thử đưa ra một mệnh đề sai hay vô lý nhằm kích thích cách suy nghĩ mới. Khi bạn đang chấm bài và một thí sinh đưa ra một ý tưởng mới, thí sinh đó đã vượt qua các thí sinh khác, có thể cũng giỏi đấy nhưng khá buồn tẻ. Một ý tưởng mới tỏa sáng bởi nó khác lạ. Điều này cũng giống như trong trao đổi, hầu hết mọi người đều hợp lý, giỏi giang và tẻ nhạt. Ý tưởng mới thật khan hiếm bởi vì chúng ta được giáo dục cách phân tích và đánh giá nhưng không được dạy cách sáng tạo. Không một niềm tin hoang đường rằng sáng tạo là một dạng tài năng bí ẩn mà chỉ rất ít người có được. Thật ra chẳng hề có bí ẩn gì ghê gớm ở đây đâu. Mục đích chính của não là đưa thông tin tiếp nhận được vào các khuôn có sẵn. Nếu não không thực sự thực hiện chức năng này, cuộc sống chúng ta sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn và chậm chạp. Vì vậy chúng ta chỉ cần nhận diện tình huống và dùng khuôn mẫu có sẵn để giải quyết. Cách này đối nghịch với phương pháp sáng tạo. Thay vì ngồi chờ cảm hứng sáng tạo, bạn cần học cách sử dụng các phương pháp tư duy để có được sự sáng tạo. Một cách kích thích tư duy khá đơn giản là đưa ra một mệnh đề sai để kích thích các ý tưởng mới sinh sôi từ mệnh đề đó. Sáng tạo là một kỹ năng và là một thói quen. Bạn cần học và thực tập dần các kỹ năng, rồi nó sẽ trở thành một thói quen ngay thôi. Ý tưởng mới sẽ cho bạn một điểm khởi đầu của quá trình xem xét, đánh giá lại vấn đề theo cách hoàn toàn mới. G. Khai thác mọi khía cạnh lý thú của đề tài. Hãy tập sử dụng thành thạo cụm từ chà, điều này lý thú đấy, để khai thác mọi khía cạnh lý thú của một đề tài bạn nghe được. Khi bạn đã sẵn sàng sử dụng cụm từ này, bạn có thể dùng nó cho bất cứ đề tài nào được đưa ra trong buổi thảo luận. Do đó, thay vì để trôi theo mạch câu chuyện, giờ đây bạn có thể dừng câu chuyện lại và khám phá một đề tài lý thú. Bạn thêm thắt chi tiết cho đề tài, đưa ra các khả năng và giải pháp thay thế và kết nối các sự kiện, sự vật. Cũng giống như bạn đã được trang bị một cây cung và một ống tên, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể giương cung nhắm đến một đề tài cụ thể và bắn tên đi. Chà, điều này lý thú đấy. Bạn sẽ cần giải thích tại sao bạn thấy đề tài đó lý thú. Bạn cũng cần xây dựng nên và trình bày rõ những khía cạnh lý thú của đề tài. Hãy mời người khác cùng bạn khám phá đề tài này. Bạn cần học cách sử dụng cụm từ này như một công cụ thu hút sự chú ý, chứ không chỉ ngồi chờ sự quan tâm. Xem tiếp chương 7. H. Hình thành thói quen tạo ra điều lý thú. Khi người nào đó mở ra một hướng suy nghĩ thật lý thú, hãy tham gia và phát triển thêm nữa. Bạn cần phát triển thói quen tìm ra những điều lý thú trong mọi đề tài. Để hình thành được thói quen đó, có một cách đơn giản là chọn các đề tài khác nhau và hãy cố tìm ra những điều thú vị từ các đề tài đó. Hãy tưởng tượng bạn đang nói về những đề tài này. Khi đó bạn sẽ nói những điều gì? Bạn thử tìm ra những điều lý thú về các đề tài sau đây xem. Những chú ếch, nền dân chủ, các sân bay, kẹo xin gum, những lá cờ, quảng cáo, hoàng gia, trứng chiên. Hãy thử luyện tập một mình và với người khác. Hãy viết những từ khác nhau giống như ví dụ trên, lên các mẫu bìa nhỏ và cho tất cả vào trong một cái túi. Chọn ngẫu nhiên một mẫu, mọi người cùng cố gắng tìm ra một điều gì đó lý thú để nói về đề tài được chọn. Nghệ thuật phản hồi trong tranh luận. Nhìn chung, những mục đích chính của mọi người tranh luận hay trao đổi đều có thể tóm tắt lại như sau. Để đạt đến thỏa thuận, có thể hai bên đang tìm kiếm sự thật hay bởi vì họ phải lập kế hoạch để đi đến hành động, để trình bày và cùng đồng ý với các điểm khác biệt. Điều này cũng không bao gồm việc nêu ra cơ sở của sự khác biệt đó, ví dụ là các giá trị chuẩn mực, kinh nghiệm hay quan điểm. Để có một thời gian trao đổi thú vị, để đạt đến mục đích còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Chương này chúng ta sẽ tập trung bàn về những yếu tố đó. Vậy khi có một ý kiến được đưa ra, chúng ta thường có các phản ứng hay đối đáp ra sao? Đồng ý với ý kiến vừa nêu, bạn có thể đồng ý hoàn toàn, đồng ý một phần hay có thể góp ý chỉnh sửa đôi điều rồi sẽ đồng ý. Có ý kiến khác biệt, bạn chỉ cần chỉ rõ điểm khác biệt ở đâu, rồi người nói cần biết bản chất của sự khác biệt giữa quan điểm của hai bên. Không đồng ý, bạn có thể không đồng ý với các dữ kiện, giá trị chuẩn mực, kinh nghiệm, kết luận và thái độ khẳng định chắc chắn của người nói. Vì vậy, bạn cần nêu ra điểm khác biệt và lý do của sự khác biệt đó. Đưa ra các khả năng và giải pháp thay thế cho toàn bộ quan điểm của người nói hay chỉ một phần quan điểm đó thôi. Chỉ ra các điểm mình quan tâm và tìm cách khai thác thêm những điểm đó. Tóm tắt và nhắc lại với người nói những điểm chính xác mà bạn nghe được. Tất cả các khía cạnh này đã được xem xét trong các chương trước và sẽ được trao đổi thêm ở các chương kế tiếp. Chương này sẽ tập trung vào các khía cạnh của việc đối đáp. A. Yêu cầu làm rõ những ý mơ hồ. Thật không có gì ngớ ngẩn hơn khi hai người cãi nhau chỉ vì hiểu lầm điều người kia vừa nói. Vì vậy, khi có bất cứ nghi ngờ nhỏ nào, bạn cần yêu cầu làm rõ. Có phải anh muốn nói là... Theo tôi hiểu thì anh muốn nói rằng điều này có đúng không? Tôi không chắc mình hiểu rõ những gì anh vừa nói, anh có thể nhắc lại được không? Tôi không rõ lắm về những gì anh vừa nói, anh có thể giải thích rõ hơn được không? Người nói bao giờ cũng muốn truyền đạt hết ý để người nghe hiểu rõ. Vì vậy, sẽ không có ai phiền lòng chuyện phải nhắc đi nhắc lại hay giải thích thêm cho bạn. Khi yêu cầu giải thích thêm, không có nghĩa là bạn ngu ngốc đến mức không hiểu gì. Trái lại, bạn chứng tỏ mình rất quan tâm đến những gì người ta đang nói hoặc đang được trình bày. Cho nên bạn muốn biết rằng mình đang hiểu điều đó một cách chính xác. Khi yêu cầu làm rõ, bạn chỉ cần nhờ người nói nhắc lại, có lẽ với cách dùng từ đơn giản hơn, những điều vừa trình bày. Hoặc bạn có thể nói lại theo cách của mình và kiểm tra với người nói xem những gì bạn nắm bắt được có đúng không. B. Biểu lộ sự đồng tình, ủng hộ. Sự ủng hộ thì ở mức độ cao hơn sự tán đồng đấy. Sự tán đồng một ý kiến, bạn chỉ cần ra dấu gật đầu hay nói đúng rồi. Khi ủng hộ, bạn có thể đưa ra một ý kiến củng cố theo quan điểm của người nói. Nếu một người bảo anh ta đói bụng, bạn có thể đồng ý, thì đúng là anh ta đang đói. Nhưng nếu bạn đưa thức ăn cho anh ta thì bạn đã làm được một điều gì đó khác hơn là chỉ thừa nhận sự thật rằng anh ta đang đói. Bạn có thể ủng hộ một ý kiến dựa trên kinh nghiệm bản thân. Tôi đồng ý với anh, kinh nghiệm hồi còn ở trường của tôi cũng giống y như vậy, ví dụ. Hãy dựa trên cảm giác và cảm xúc của bạn, tôi có cảm giác giống như anh về chuyện. Và dựa trên cùng một thang giá trị chuẩn mực, chúng ta có cùng quan điểm về giá trị chuẩn mực, vì vậy tôi đồng ý với anh về. Bạn có thể bày tỏ sự ủng hộ bằng cách nêu ra những dự kiện, số liệu thống kê mà bạn tình cờ biết được, tôi có vài số liệu có liên quan đến những gì anh vừa nói. Bạn có thể kể vài câu chuyện có thật để minh họa thêm cho ý kiến người nói. Bạn sẽ làm gì nếu đồng ý với dòng tranh luận khi bạn lại có các bằng chứng để minh họa cho dòng tranh luận này? Liệu bạn có giữ kín cho riêng mình như trường hợp của luật sư tại tòa? Xu hướng tự nhiên của con người là im lặng, tại sao mình phải ủng hộ cho điều mình không đồng ý chứ? Đến đây chúng ta bắt gặp một vấn đề quan trọng, đó là vấn đề của sự khác biệt giữa nhu cầu khám phá đề tài một cách trung thực và ý muốn tranh luận theo một hướng có chủ đích. Như ví dụ về tòa án, khi nảy sinh ý muốn tranh luận theo hướng có chủ đích, bạn sẽ ra sức bảo vệ quan điểm của mình và đồng thời công kích bên kia. Đã hàng bao thế kỷ, chúng ta chấp nhận phương pháp này để khám phá một đề tài nào đó. Nhưng phương pháp này thật sơ khai và thô lậu. Chúng ta còn có phương pháp hay hơn thế, như được trình bày ở chương 8. Vì vậy, nếu bạn có được các bằng chứng chứng minh hoặc minh họa hỗ trợ cho cuộc tranh luận, hãy đường hoàng nêu ra các bằng chứng đó. Giả sử người nói đang than phiền về chất lượng phục vụ kém tại cửa hàng, bạn có thể nói, ngày nọ tôi đến cửa hàng và... Bạn có thể kể một câu chuyện về dịch vụ bán hàng quá tệ để hỗ trợ thêm cho quan điểm của mình và trình bày. Tuy nhiên bạn cũng thêm vào, có khá nhiều dẫn chứng về chất lượng dịch vụ kém tại một số cửa hàng, nhưng nhìn chung tôi nghĩ chất lượng dịch vụ đã được nâng cao đáng kể trong vòng 10 năm vừa qua. C. Thêm các câu chuyện, ví dụ minh họa. Các câu chuyện và ví dụ minh họa phù hợp sẽ góp phần gia tăng tính sống động và hiện thực của buổi thảo luận. Một buổi thảo luận sẽ rất buồn chán nếu chỉ nghe toàn lý luận suông đầy các thuật ngữ triết học cao siêu. Các câu chuyện thì không giúp chứng minh được điều gì đó như kiểu các số liệu thống kê. Câu chuyện về một cậu thiếu niên dám nghĩ dám làm và siêng năng chưa đủ để chứng minh tất cả đám thiếu niên đều như thế cả. Đồng thời câu chuyện cũng chẳng đủ cơ sở để tán đồng ý kiến rằng hầu hết đám thiếu niên đều lười biếng và chỉ muốn sống hời hợt chỉ giải mà thôi. Những câu chuyện có thể sử dụng chống lại kiểu nói chung chung, khách khái quát hóa, hầu hết đám thiếu niên có thể sẽ được giảm xuống thành một vài thiếu niên lười mà thôi. Bên cạnh yếu tố sống động và hiện thực, các câu chuyện còn minh họa cho khả năng có thể xảy đến. Một thầy giáo kể về một em học sinh chuyên bắt nạt bạn bè ngoài sân trường đã thay đổi hoàn toàn khi được dạy về cách tư duy. Tôi đã được đọc lá thư em gửi cho vị thầy giáo nọ. Trong thư em viết, em đã từng nghĩ rằng mình là đứa vô tích sự, không biết làm gì cả. Nhưng giờ đây em hiểu là em có khả năng tư duy, và đúng là em có khả năng này thật. Những câu chuyện như vậy không chứng minh được điều gì cả. Nhưng nó minh họa một khả năng, đó là khả năng những thiếu niên học hành không giỏi giang cho lắm, chưa hẳn đều ngu ngốc, mà trái lại các em còn có thể có khả năng tư duy rất tốt. Một khi nhận thức được điều này, lòng tự trọng của các em sẽ được nâng cao và các em không còn đi bắt nạt bạn bè nữa. Một người từng kể cho tôi nghe về cách tính toán vô cùng phức tạp để tiện tìm ra lượng nguyên liệu đã nạp cho tên lửa. Cho đến ngày nọ, có người đề nghị lắp một ô cửa sổ để giúp người ta thấy được mức nguyên liệu bên trong. Nguyên tắc rút ra là có thể còn những cách thật đơn giản và trực tiếp để làm một chuyện gì đó. Có một câu chuyện về những công nhân đóng gói làm việc tại một phân xưởng chuyên dùng giấy báo cũ cho việc đóng gói. Những công nhân này thường bỏ ra nhiều thời gian để đọc các mẫu tin trên báo cũ. Người ta đã giải quyết chuyện này bằng cách thuê các công nhân hiếm thị. Điều quan trọng bạn cần nhớ rằng các câu chuyện không chứng minh điều gì cả. Thậm chí ngay cả khi đưa cả một chùm các câu chuyện hùng hồn cũng không chứng minh được gì luôn. Các câu chuyện chỉ minh họa vấn đề và cho thấy các khả năng mà thôi. D. Đóng góp cho quan điểm bạn ủng hộ. Bạn có thể rất thích thú với một quan điểm vừa trình bày, vì vậy bạn muốn không chỉ đồng ý với quan điểm đó mà còn cung cấp thêm các dẫn chứng, minh họa, mà còn muốn phát triển thêm quan điểm này. Giả sử khi nghe đến nhu cầu đạt được những thành tích tốt của thanh thiếu niên, Để minh họa thêm cho quan điểm này, bạn có thể đưa ra số liệu tham khảo cho thấy 94% thanh thiếu niên tại Mỹ đánh giá việc đạt được những thành tích tốt là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Số liệu này chỉ hỗ trợ rồi bạn phát triển thêm ý và thử khám phá xem những người bạn trẻ này tìm kiếm lĩnh vực nào để cố đạt thành tích tốt. Nếu một thanh niên không giỏi lắm về chuyện học hành và thể thao, cũng chẳng chơi được đàn guitar, thì kiếm thành tích ở đâu? Một lĩnh vực có khả năng cao là các trò giải trí tiêu khiển cá nhân. Liệu có cần thêm nỗ lực để phát triển và khuyến khích điều này tại trường hay không? Một vài người bàn về tầm quan trọng của lòng tự trọng đối với thiếu niên. Bạn đồng ý và phát triển thêm ý, giả sử cần đưa ra thành quy định rằng hiệu trưởng trường nói điều gì đó tích cực về từng em học sinh tốt nghiệp, có thể là lòng tốt, sự thân thiện, nét đúng giờ, tính hay giúp đỡ bạn bè, hoặc khả năng làm người khác cười. Điều đó có nghĩa là giáo viên phải bắt đầu tìm hiểu về những khía cạnh ấy, bên cạnh các yêu cầu giảng dạy kiến thức cho các em. E. Mở rộng thêm ý cho một quan điểm. Bạn có thể không chỉ đồng ý mà còn muốn mở rộng thêm một quan điểm. Người nói có thể không nhận thức hết các khả năng của ý tưởng đó, vì vậy bạn muốn giúp anh ta nhìn ra các khả năng này. Và lần nữa, chuyện này cũng đi xa hơn nhiều việc tán đồng một ý kiến. Đây là nỗ lực hợp tác để cho việc học hỏi được nhiều điều từ một ý tưởng. Tại Veneto, miền Bắc nước Ý, người ta bảo rằng cứ 11 người thì một công việc làm ăn, kinh doanh gì đấy. Vùng này là một trong những nơi có hoạt động kinh tế thành công nhất trên toàn Liên minh châu Âu. Đâu là bí quyết thành lập những việc làm ăn, kinh doanh quy mô nhỏ? Một trong các vấn đề là rủi ro. Người ta cho rằng lãi suất thấp cho tiền vay, áp dụng tại Ý, sẽ giúp người dân tham gia làm ăn, kinh doanh nhiều hơn. Bạn có thể mở rộng ý tưởng này bằng cách đưa thêm gợi ý về cách giảm rủi ro. Khi một doanh nghiệp thất bại, các khoản thua lỗ của doanh nghiệp này có thể được sang nhượng lại cho một công ty khác, không cần thiết phải cùng ngành nghề, dưới dạng tín dụng thuế. Điều này sẽ giúp gỡ bỏ một vài trở ngại trong việc thành lập doanh nghiệp nhỏ. F. Có thể dẫn dắt thêm ý mới. Đây là một phiên bản của tiến trình điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dùng quan điểm vừa trình bày để dẫn dắt thêm các tình huống liên quan trong thực tế hay ở tương lai. Người ta cho rằng trong một cuộc tranh cử, mọi ứng viên phải có cả phiếu thuận và phiếu chống. Phiếu chống có nghĩa tôi không muốn người này trong chính phủ. Bạn hãy hình dung ý tưởng sẽ ra sao trong thực tế. Rất khó để những kẻ cực đoan hoặc độc tài nắm giữ quyền lực theo cách này. Trừ những người ủng hộ sẽ bỏ phiếu thuận cho những kẻ này. Những người còn lại sẽ bỏ phiếu chống và có thể áp đảo phiếu thuận. Một tác động tiêu cực có thể xảy ra là người của một đảng sẽ bỏ phiếu chống những ứng viên có năng lực nhất của đảng đối lập. Dẫn dắt thêm ý mới có nghĩa là tìm hiểu mọi kết quả, tình huống có thể xảy ra. Việc này nhằm mục đích khám phá, tìm hiểu đúng nghĩa, không chỉ vì quan tâm đến một vài khía cạnh của quan điểm bạn muốn ủng hộ. Để làm được chuyện dẫn dắt thêm ý, mọi người trong cuộc thảo luận cần phải hợp tác cùng tìm hiểu chứ không nên tranh cãi theo kiểu chia phe đánh trận. G. Bổ sung chỉnh sửa quan điểm đã nêu. Bạn có thể đề nghị bổ sung chỉnh sửa một ý vừa trình bày, có thể bỏ bớt vài đoạn bạn không thích hay chỉnh sửa lại quan điểm theo cách mà bạn nghĩ dễ chấp nhận hơn. Bạn có thể loại bỏ những lỗi nhỏ hoặc những điểm lập luận không chặt chẽ và bạn cũng có thể bổ sung làm cho quan điểm nêu ra mạnh mẽ hơn. Một hình thức đơn giản nhất để chỉnh sửa là giảm bớt cách nói chung chung. Ví dụ, những kẻ xâm phạm tình dục cần phải bị hoãn. Có thể chỉnh sửa câu này thành cần có một nơi tiến hành nghiên cứu cách điều trị bằng hormone cho một vài tội phạm xâm hại tình dục. Vấn đề không phải ở chỗ ý của anh hay ý của tôi. Một khi ý tưởng đã hình thành, mọi người cần hợp sức phát triển và cải thiện ý tưởng đó thì hơn. Cả hai phía sẽ cùng được lợi mà.